Bá Vương, chương 82, cốt hỏa nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn động, ở một nơi nào đó khảo nghiệm thứ ba đám yêu thú này vì sao lại có thể tập trung lại một chỗ thành một cách có tổ chức như vậy nhỉ? Lữ Phụng Thiên cùng Lâm Vi cưỡi trên lưng xích thố nghi hoặc. Bởi vì càng tiến vào sâu bên trong thì độ tập trung thành đàn của đám yêu thú này càng đông. Thậm chí hắn còn gặp một bầy tầm chục con yêu thú tu vi trúc cơ đại viêm mãn. Đây gọi là đội hình khủng bố cỡ nào chứ, đủ để càn quét hầu hết đám người tiến vào đây, nơi đây chẳng khác nào như một tử địa thực thụ dành cho tu sĩ cả. Đám người Vũ Hạo vẫn tiếp tục tiến sâu xuống lòng đất. Từ chỗ âm u không thấy rõ đằng xa xa kia, Linh Vân càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng. Giống như là môn công pháp thất truyền của Dương gia kia kêu gọi, làm cho trái tim nàng phải đập thình thịch liên hồi. Vừa lúc đó, Vũ Hạo nghe thấy đằng trước có tiếng đánh nhau, lập tức hiếu kỳ mà tiến tới. Giao thứ kia ra đây, một gã đệ tử của Phích Lịch Đường nhìn một gã đệ tử ở Trung Du khác trước mắt, khóe miệng nở một nụ cười lạnh gằn giọng nói. Cái rắm, Lôi Hùng ngươi là cái thứ gì mà bắt ta phải giao thứ này ra cho ngươi? Gã đệ tử kia không phục trừng mắt nói. Gã đệ tử kia đang giằng co với Lôi Hùng, là người vừa mới phát hiện một bảo dương tại một góc trong sơn động. Bên trong đó có một viên đan dược cùng một môn công pháp không rõ lai lịch. Nhưng đồ ở bên trong thượng cổ cấm địa này nào có thứ gì là không phải đồ tốt đâu cơ chứ, thậm chí có khả năng giúp hắn một bước lên trời cũng không phải là không có khả năng. Gã chưa kịp mừng thì Lôi Hùng xuất hiện còn muốn cướp đoạt, thậm chí là có ý định giết người cướp của. Hừ, muốn chết, Lôi Hùng hừ lạnh thân hình như quỷ mị lướt đến trước mặt gã đệ tử kia. Hai tay tụ trưởng cùng đánh ra một luồng hào quang màu đỏ chụp về phía gã đệ tử kia. Đám người Vũ Hạo thu liễm khí tức của bản thân lại rồi cùng nhau tránh ở một chỗ, nhìn hai người tranh đấu. Bộ dáng UG Dung bình thản, giống như là đi xem một vở kịch đặc sắc vậy. Lôi Hùng này có tu vi trúc cơ hậu kỳ, tuy gã đệ tử kia cũng là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng đám người Phích Lịch Đường vốn sở trường dùng bom đạn thuốc súng. Cho nên nếu cùng cảnh giới giao thủ với nhau thì đám người Phích Lịch Đường luôn luôn có ưu thế hơn một chút. Hơn hết đám người Phích Lịch Đường này nổi tiếng là lũ điên có tiếng tăm ở Trung Du. Bọn hắn luôn chiến đấu một cách thô bạo nhất, thậm chí còn có lúc không tiếc hy sinh bản thân mình làm ngòi nổ để đồng quy vô tận với kẻ thù. Hai người cứ như vậy tranh đấu mất một khoảng thời gian, hiển nhiên phần thắng đương nhiên là phía Lôi Hùng, Phích Lịch Đường. Từ đầu đến cuối đám người Vũ Hạo chỉ đứng xem chứ không hề có ý định can thiệp. Hừ, thực là không biết sống chết. Lôi Hùng khinh thường nhìn thi thể của gã đệ tử bị nổ thùng ngực kia, sau đó chậm rãi cất quyền công pháp không rõ lai lịch kia đi, rồi mới từ từ móc lấy viên đan dược kia ra. Vật đến tay, gã nở nụ cười đắc ý, giơ viên đan dược đang cầm trên tay lên, vừa cầm lên đã cảm thấy một mùi hương khiến lòng người sảng khoái. Nhìn viên đan dược trong tay một lúc, viên đan này dường như là có một cỗ mị đầy sức dụ hoặc. Lôi Hùng không chút do dự lập tức nuốt viên đan dược này xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã là đệ tử của một trong ngũ đại tông môn ở Trung Du, đương nhiên nhãn lực cũng không phải là thấp, nhìn là biết đan dược này dùng để tăng thực lực và trợ giúp tu hành giả đột phá. Vốn đã bị kẹt ở trúc cơ hậu kỳ đã lâu, hôm nay có được viên dược này chẳng khác nào ông trời đang tạo cho hắn cơ hội. Vũ Hạo đứng ở xa thì hơi nhíu nhíu mày, cậu cảm thấy viên đan dược này có cái gì đó cổ quái nhưng nhất thời không biết chúng cổ quái ở điểm nào. Nhưng không đợi cho Vũ Hạo phải đợi quá lâu bởi vì Lôi Hùng này bỗng có gì đó trở nên bất ổn. Lôi Hùng vừa nuốt đan dược vào trong miệng còn đang mong đợi đan dược mang đến chỗ tốt cho mình, nhưng chỉ một giây sau, hắn bỗng ôm ngực cả người dường như bị tê liệt vậy. Trong ánh mắt tự tin, cao ngạo ban đầu lóe lên một tia chấn kinh và tiếp theo đó là vô vàn sợ hãi. Lôi Hùng đột nhiên quỳ trên mặt đất ôm đầu, ngửa mặt lên trời gào thét tiếng gào thảm thiết và thê lương như chưa từng có. Rồi chỉ trong nháy mắt bằng vào tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thân thể của gã đột nhiên cháy lên hừng hực, ngọn lửa mới xuất hiện thì màu đỏ sau đó chuyển dần sang một màu đen tà dị giống như là ngọn lửa nổi lên từ cõi u minh. Nhưng những việc quỷ dị đến đó vẫn còn chưa chấm dứt, từ trong cơ thể của Lôi Hùng như có vật gì đó muốn phá thân xác của gã mà chui ra, từng tiếng xương cốt và máu thịt bị xé rách không ngừng vang lên. Từ phía sau lưng gã từ từ nổi lên một cái khối u trồi ra càng lúc càng to, rồi. Rẹt tê tê tê, tiếng thịt rách vang lên, một cái xương bao bọc trong hắc hỏa mạnh mẽ xuyên ra từ sau lưng Lôi Hùng. Sau đó toàn thân gã rách hết da thịt, xương cốt mọc dài ra thêm mét, lòi ra ngoài cơ thể, gương mặt cũng bị xé toạc, vặn vẹo tới biến dị, rồi dần dần hóa thành một đầu lâu dữ tợn, da thịt vẫn còn vương vãi bên trên, đôi mắt lòi ra rồi rơi xuống đất. cảnh tượng buồn nôn tới cực điểm. Ở nhiều nơi khác, vô số đệ tử các tông lớn nhỏ ở Hạ Du lẫn Trung Du đều phát sinh tình huống tương tự. Tưởng là cơ duyên từ trên trời ban xuống, nhưng nào ngờ đâu lại biến thành cảnh tượng như địa ngục trần gian như vậy. Khắp nơi trong hang động bên trong khảo nghiệm thứ ba này, vốn nơi nơi đầy rẫy những yêu thú vô cùng nguy hiểm rồi, nay tình huống đột ngột phát sinh ra thêm. Làm cho đám đệ tử không kịp phản ứng, vô số cốt hỏa nhân do đám đệ tử kia biến thành đều giống như là một căn bệnh vậy. Không cần biết là ngươi có ăn viên đan dược hay là không, mà chỉ cần bị đám cốt hỏa nhân cắn vào người, hoặc bị bọn chúng làm cho bị thương dù chỉ một chút, thì đều bị biến thành cái bộ dạng giống như bọn chúng. Triệu chứng rất đơn giản, chỉ cần bị thương thì cơ thể bằng mắt thường có thể thấy được là da thịt dần dần bong chóc. Có thể nóng dần rồi từ từ bốc cháy rồi ngọn lửa dần dần hóa thành màu đen. Đám người Vũ Hạo đã hoàn toàn ngây ngốc rồi. Mặc dù không biết hiện nay ở những nơi khác đã loạn thành một tràng, nhưng chỉ cần nhìn tình cảnh trước mắt này cũng đủ cho cả đám cả kinh rồi. Một bộ xương to lớn, toàn thân là những chiếc xương bén nhọn đâm ra bên ngoài, giống như những chiếc sừng vậy. Mang theo ngọn lửa đen bốc cháy hừng hực xuất hiện, khí thế trên người tỏa ra vô cùng khủng bố. Vrau, cốt hỏa nhân gầm lên một tiếng giận dữ, mà bên trong ngọn lửa đen kia phảng phất giống như yêu thú dữ tợn gầm thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc cơ đại viên mãn, ẩn ẩn còn có dấu hiệu đột phá lên kim đan. Linh Vân kinh ngạc nói, ai bảo gã ta tham lam làm gì cơ chứ, bị như vậy cũng là xứng đáng thôi. Vũ Hạo cười mỉa mai nhìn bộ xương đang bốc lửa trước mặt nói. Mặc dù chướng mắt cái cốt hỏa này nhưng Vũ Hạo cũng không định đánh chết. Lôi Hùng, đã biến thành bộ xương hừng hực lửa này, cậu muốn đi phía sau nó, xem thử nó muốn đi đâu. Bởi vì theo cậu thấy sự việc lần này rất không đơn giản. Quái vật cốt hỏa nhân kia bắt đầu bước đi, mỗi bước chính là mấy trượng mà dấu chân lưu trên mặt đất không ngừng bốc lên ngọn lửa màu đen. Đám người Vũ Hạo cẩn thận, chậm rãi theo sau con hàng quái gở này. Một đường này, cả đám cũng thấy không ít người, nhưng ai nấy đều là vẻ mặt hoảng hốt bỏ chạy. Khắp nơi đều có những thứ tương tự như con hỏa nhân do Lôi Hùng biến thành. Mà nhìn một màn từ một người khỏe trong chốc lát trở thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ này. Điều đáng nói ở đây đó chính là tu vi của đám cốt hỏa nhân này đều đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Nội tâm ai nấy đều cảm giác đều không có một chút nào chân thực. Mà cái đám cốt hỏa nhân này tuy tàn sát bừa bãi nhưng hầu như đều đi theo một quỹ đạo có sẵn, không hề chạy loạn lung tung. Chúng chỉ tiêu diệt những kẻ dám ngáng đường chúng, điều này càng làm cho Vũ Hạo khẳng định suy đoán của mình, đám này chỉ là một đám quỷ nô, mà thôi, nhưng quỷ nô đã khủng bố như vậy thì con cầm đầu liệu thực lực mạnh mẽ tới mức nào? Nhưng nơi đây cách giới đều chỉ được phép ở mức trúc cơ đại viên mãn là mức cao nhất. Trong nhất thời Vũ Hạo cũng lộ vẻ trầm tư. Cùng lúc này, tại một nơi bí mật gần đó, đệ tử của Thạch Hà Kiếm Tông, Thanh Vân Tông và Linh Mộc Tông đang tụ tập lại cùng một với nhau. Bọn họ đã tổn thất không ít sư huynh đệ, có những người còn mất tích, hiển nhiên cũng lành ít dữ nhiều ở trong này. Nếu mà nói khảo nghiệm thứ hai là thiên đường thì nơi đây hẳn là địa ngục. Ở khảo nghiệm thứ hai, không như Vũ Hạo có cơ duyên nghịch thiên nhận được dị mộc. Đám đệ tử này cũng thu hoạch cũng không tồi, người thì nhận được pháp bảo, đan dược thảo dược. Hay thậm chí là một vài môn công pháp được để lại từ thời thượng cổ. Kể từ khi tiến vào khảo nghiệm thứ ba này, cả đám người hầu như không nhận được bất kỳ chỗ tốt nào. Vừa bị đám người Trung Du chèn ép, vừa bị yêu thú truy đuổi, chạy trối chết như chó nhà có tang. Khổ không thể tả, có những nhóm người may mắn được Vũ Hạo cứu hiểm vài lần, lúc này cả đám nhao nhao ca tụng hết lời. Cầm đầu đám người là ba người Lý Mạc Sầu, Thanh Thiên và Mộc Diệp. Ba người đại diện dẫn đầu ba tông ở thời điểm hiện tại, lúc này cả đám đang ẩn nấp trong một hang động tương đối cao so với mặt bằng xung quanh. Lúc này có một gã đệ tử Thạch Hà Kiếm Tông tiến lên nói. Lý Sư Huynh, tình cảnh bây giờ đã loạn như này rồi, hay là chúng ta tìm cách liên lạc với Vũ Hạo Sư Huynh tìm nương nhờ Huynh ấy. Lý Mạc Sầu cũng trầm mặc, không thể không thừa nhận với tình cảnh hiện nay khắp nơi đều đầy rẫy những nguy hiểm như vậy. Đây không phải là việc mà Lý Mạc Sầu hắn có thể đối phó được. Việc tìm tới Vũ Hạo nương nhờ qua cửa ải này thì cũng không phải là một ý tồi. Thậm chí đây có khi là con đường sống duy nhất hiện nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Thanh Thiên và Mộc Diệp cũng đều không có ý kiến, bởi vì hơn ai hết bọn họ hiểu thực lực khủng bố của Vũ Hạo là cường đại tới mức độ nào. Được, chúng ta đi tìm Vũ Hạo Sư Huynh, Lý Mạc Sầu trầm giọng nói. Một tiếng, sư huynh, thốt ra trong miệng của Lý Mạc Sầu lại không hề có một tia ấp úng hay ngượng miệng nào cả. Tuy gã lớn hơn Vũ Hạo vài tuổi, nhưng ở thế giới cường giả vi tôn thì nắm đấm ai mạnh mẽ hơn thì người đó lớn. Giờ đây trong lòng của hắn đối với Vũ Hạo cũng chỉ có một chữ. Phục, mà thôi, tuy nhiên, không phải là hắn hoàn toàn mất đi ý chí tiến thủ của bản thân. Mà hắn đã đặt Vũ Hạo lên thành mục tiêu phấn đấu cả đời của mình. Mọi người tập hợp lại thành đoàn đội với nhau, tập trung cao độ cảnh giác phòng ngừa mọi tình huống xung quanh. Lý Mạc Sầu sau một thoáng suy tư trầm giọng nói. Xuất phát, cảm đám tràn đầy chờ mong vào tia hy vọng mang tên Vũ Hạo này. Nhưng bọn họ không hề biết đó chính là thực tế thì luôn luôn tàn khốc. Địa ngục bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Chúc cả nhà có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình và người thương. Em, LT3, cách chương.